Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, tổng tài tiểu kiều thê 6. Trình Chi Ngôn rất phiền muộn, thế là hắn lại cầm điện thoại di động đi ban công, điện thoại vang 2 tiếng, bên kia liền rất nhanh nhận. Uy, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ ngữ khí nghe tựa hồ có chút nồng đậm giọng mũi. Nàng hô một tiếng tên hắn về sau, liền dùng sức hít một hơi. Thế nào? Trình Chi Ngôn cau mày hướng về tiểu thỏ hỏi. Thanh âm nghe kỳ quái như thế. À, không có gì. Tiểu thỏ hút hút cái mũi, đưa tay xóa đi bản thân trong hốc mắt sắp rơi ra đến nước mắt. Thực sự là, quyển sách này thật sự là viết quá tốt rồi. Quá làm cho nàng cảm động. Cái kia nam chính sao có thể vì nữ chính mà từ bỏ tất cả, bao quát sinh mệnh đâu? Thật không có cái gì không? Trình Chi Ngôn cách điện thoại, nghe tiểu thỏ mang theo một chút giọng mũi thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ. Nàng hiện tại đang làm cái gì? Có cái dạng gì biểu lộ? Nàng mặc lấy cái dạng gì quần áo? Trải lấy cái dạng gì kiểu tóc? Hắn hết thảy đều không nhìn thấy. Hắn có thể làm đến chỉ có cách điện thoại, từ nàng giọng nói bên trong đến suy đoán nàng giờ phút này tâm tình. Ân, thật không có cái gì. Tiểu thỏ hướng về điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn kéo ra một nụ cười, thuận miệng hỏi, nước chanh ca ca là lại nhớ ra chuyện gì phải cùng ta nói sao? Bằng không thì làm sao vừa mới cúp điện thoại liền lại đánh tới đâu? Không phải. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hướng về điện thoại bên kia phủ nhận một câu. Sau đó trầm mặc chốc lát, hướng về tiểu thỏ hỏi, người gần nhất rất bận. À, tiểu thỏ hơi hơi ngẩn ra, sau đó có chút chột dạ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ách, vẫn tốt chứ, vậy làm sao mỗi lần ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi luôn luôn nói với ta vài câu liền nói bản thân muốn đi xem sách. Trình Chi Ngôn tiếp tục hướng về điện thoại bên kia hỏi. Gần nhất đang xem sách gì? Là có cái nào môn công khóa không hiểu nhiều sao? Ách, ta, tiểu thỏ nhịp tim lập tức liền ra tốc nhảy dựng lên. Ta gần nhất lại nhìn. Vật lý sách, ha ha, nếu như Trình Chi Ngôn giờ phút này là cùng tiểu thỏ mặt đối mặt, vậy hắn khẳng định một chút liền có thể xem thấu tiểu thỏ là đang nói dối. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ cách xa nhau 180 km, chỉ dựa vào liền mắt thường đều không nhìn thấy sóng vô tuyến điện tại trao đổi lẫn nhau. Ngay cả tiểu thỏ chột dạ thanh âm ở trong điện thoại nghe đều giống như bởi vì thành tích không tốt mà tự trách. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, hướng về tiểu thỏ hỏi, làm sao, cảm thấy vật lý rất khó sao? Ha ha ha, có như vậy một chút. Tiểu thỏ cười khan vài tiếng, hướng về Trình Chi Ngôn gật đầu nói, nếu là có cái gì không biết, có thể trực tiếp hỏi ta. Vật lý loại vật này chỉ dựa vào chết đọc sách là không dùng. Trình Chi Ngôn thấm thía hướng về tiểu thỏ nói, làm sao vậy? Lần trước vật lý khảo thí không kiểm tra tốt. Không phải, tiểu thỏ chột dạ hướng về Trình Chi Ngôn nói, hiện tại sơ nhất a, còn chưa bắt đầu học vật lý đây. Vật lý không phải sơ nhị thời điểm mới bắt đầu học sao? Ta chỉ là muốn sớm nhìn xem sách, dạng này đến lúc đó học cũng không có khó khăn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn liền giật mình, sau nửa ngày mới cười nhạt một cái nói, người đều bắt đầu tự học. Hắc hắc hắc, đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu thỏ liên tục gật đầu, ánh mắt lại là nhìn mình trong tay cái kia quyển tiểu thuyết sách. Ai nha, nước chanh ca ca điện thoại thế nào còn không có đánh tốt? Nàng còn có mấy chục trang thì nhìn kết thúc rồi a. Loại này cuối cùng đại kết cục thời khắc mấu chốt, thực sự là gấp chết người. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,